bên ngoài có cầu thang rồi còn gì. Cô dò dẫm ấn xuống một cái nút, cửa thang máy bỗng mở ra, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn, đi hay quay về rằng co trong nội tâm, cuối cùng kìm nén không nổi hiếu kỳ bước vào trong euro mở cửa sổ đón gió lạnh mùa thu, rèm che nhẹ tung bay theo gió, một người mặc áo len đan màu lam nhạt với chiếc váy công chúa cùng màu đứng ở trước cửa sổ, mái tóc dài màu nâu tết thành bím trước ngực. Trên mặt cô, xinh đẹp duy nhất chính là đôi mắt đang nhìn chiếc giường duy nhất trong căn phòng trống này, một chiếc giường giống y như đúc với giường bệnh trong bệnh viện. Cô cắn chặt môi, cánh tay dán sát thân thể gầy yếu, cô tuyệt đối chưa hề tới nơi này. Thế nhưng loại cảm giác quen thuộc đáng sợ này từ đâu tới? Cô cảm thấy từ này cánh cửa sổ này nhìn ra cảnh sắc rất quen thuộc, cô cảm thấy chiếc giường đơn điệu nhưng rắn chắc này rất quen thuộc, cô thậm chí biết rõ phía sau cánh cửa chính là phòng vệ sinh. Vì sao lại như vậy? Cô đi thang máy đến tầng 5, hẳn là tầng 5 đi. Cửa thang máy mở ra cô liền bước vào đây, rõ ràng là nơi chưa từng ở, nhưng cô lại cảm giác bản thân từng sinh hoạt ở đây. Là ảo giác đi, nhất định là ảo giác. Cô không nhìn thấy một cô bé gái bị bác sĩ y tá áp ở trên giường tiêm chích, cô không có nghe thấy âm thanh cô bé gái quen thuộc như thế, cô cũng không có cảm giác sâu sắc khi kim đâm vào làn da. Là ảo giác. Cô ảo giác rất nghiêm trọng đến cô phát hiện cô bé có mái tóc dài cùng một khuôn mặt với cô thấy nơi cô đứng hiện tại có một lão nhân trầm mặc nhìn ngắm tất cả, mà mặt hắn với ba. Góc truyện audio.com, euro Tống Đạt Cơ giống nhau như đúc, có lẽ tinh thần cô thất thường, mới nhìn thấy hình ảnh quái dị này, hoặc là cô đang nằm mơ, kỳ thật cô còn đang ngủ trên chiếc giường trong phòng mình, chuyện này chỉ là một giấc mộng kỳ quái mà thôi, chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu một bóng người, phía sau thân thể thiếu nữ mảnh khảnh, một thiếu niên tinh khiết tuấn mỹ, đôi mắt vô tội đáng thương, mặt hắn như bạch ngọc tươi cười tuyệt mỹ. Nhân, sao em ở chỗ này? Tống Phẩm Ngạn mặc đồng phục cao trung khiến hắn càng thêm soái khí, chỉ có khuôn mặt trẻ con tuấn mỹ để lộ ra một tia thú tính không dễ dàng phát giác. Mà đôi mắt vô tội như con thỏ nhỏ đã che kín chút thú tính ấy, đem biểu hiện hoàn mỹ thẹn thùng giả dối của một thiếu niên hiện ra trước mặt Tống Nhân Dụ. A, bị ca ca nhỏ nhất làm cho giật nảy mình, Nhân Dụ tuyệt không nghĩ không Tống Phẩm Ngạn lại xuất hiện vào lúc này, hắn không đọc sách sao? Lần nào gặp hắn cũng là thời gian hắn đáng nhẽ phải ở trường học, có lẽ hắn là thiếu gia nên thời gian đến trường quy định theo ý thích của hắn chứ không phải theo trường học. Euro, tôi lạc đường. Cô bối rối không biết lấy cớ gì, chỉ có thể giả dạng làm bộ như chú chó nhỏ đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, một mực chắc chắn là lạc đường, hắn chắc sẽ tin đi. Thiếu niên xinh đẹp vẻ mặt sủng nịnh tươi cười, giống đại ca ca thân thiết đặt đôi tay lên bờ vai của cô trìu mến ôm cô vào lòng. Nhân lạc đường, tiểu ca ca mang em đi xuống được không? Hả, hắn tinh khiết tươi cười làm cô có cảm giác ngạt thở tựa như bị yêu nghiệt nào đó mê hoặc, nhưng cô lập tức thanh tỉnh đầu óc, tên gia hỏa này không phải người tốt. Lần trước hắn trói cô trong phòng đàn, coi cô như con mồi dụ dỗ tam ca hắn từ thiên sứ bước vào ma đạo, lòng dạ như thế còn bưng lên nụ cười tinh khiết như nước, âm hiểm của hắn quyết không dưới bậc các ca ca khác. Có lẽ hơn chứ không kém, Tống Nhân Dụ nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, quyết không thể để hắn đùa giỡn, bằng không cô sẽ bị gặm đến xương cốt cũng không còn. Ngón tay thon dài của hắn bám vào bờ vai gầy yếu, ngũ ca cao gầy tuy chỉ hơn cô 2 tuổi, nhưng cô chỉ cao đến bờ vai hắn mà thôi. Một nét mỉm cười thị huyết thoáng hiện trên khóe miệng thiếu niên tinh khiết yêu dị cư nhiên không lộ rõ, bỗng có chút mê hoặc, ngón tay khống chế đầu vai thiếu nữ như tay thú tóm con mồi, đồng tử không hề che giấu thú tính từng chút hiển lộ che kín đôi mắt bồ câu xinh đẹp. Em thật dễ lạc đường, nơi này khó tìm thấy mà em cũng có thể chạy tới. Hắn mang ngữ khí không biết là trêu chọc hay ám chỉ, Nhân Dụ đành cười ngây ngô đáp lại, cô lúng túng giật nhẹ y phục kéo váy, chưa từng có lúc nào cô hy vọng trở lại phòng mình như bây giờ. Đinh, mới một tầng mà thôi, thang máy rất nhanh liền đến, cô muốn nhanh chóng trở về lại bị hắn giữ chặt. Sao lại đi nhanh thế? Nếu như anh đoán không nhầm, em vừa rồi đi tìm vật có liên cao tới tấm hình này có đúng không? Hắn lấy ra một tấm ảnh quen thuộc trong túi áo đồng phục, euro chính là thứ cô nhìn thấy ở thư phòng lần trước. Em biết mẹ em với ba trước kia có quan hệ gì không? Nếu như muốn nghe anh biết rõ euro, hắn đang câu cá, nhặt tấm ảnh làm mồi câu, dụ dỗ cô đi đến phía tây tầng 4. Hắn chậm rãi cởi bỏ cúc áo kim loại, lộ ra áo sơ mi bông vải thuần trắng, tựa như ác lang cởi bỏ lớp da cừu, răng trắng mài sắc lạnh lẽo chờ ăn no nê mỹ mỹ. Góc truyện audio.com, anh biết rõ, anh biết cái gì, nói với tôi. Con cá nhỏ ngốc nghếch bị mồi câu hấp dẫn cắn vào lưỡi câu không thoát nổi, căn bản không biết rõ cô đã bước chân vào lãnh địa của dã thú, trong tâm một mực chỉ muốn tìm hiểu rõ chân tướng. Em muốn biết rõ cũng được, bất quá vào đây chờ anh một chút. Bọn họ đang đứng ngoài một căn phòng tối om, bên trong không thể nhìn thấy gì. Tống Nhân Dụ lúc này mới phát hiện cô cư nhiên chạy phía tây của ác ma. Thế nào không chịu sao? Vậy thì thôi, hắn giả ý muốn đi, tay áo bị thiếu nữ nắm chặt, cô do dự không biết làm thế nào, một bàn tay dán lên phía sau lưng, giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên bên tai cô. Em không muốn biết rõ chuyện của mẹ em sao? Ác ma đưa tay đẩy cô vào vực sâu, ngã vào trong bóng tối làm cô đứng không vững, cửa lập tức đóng sầm lại. Cô lần mò đứng dậy, một đường nghiêng ngả lảo đảo không biết rõ đã sờ cái gì, đá cái gì. Thẳng đến khi đụng tới một vật mềm nhũn như ghế dựa cô mới dám ngồi xuống, lam quang chợt lóe trước mắt, vừa mới ngồi xuống lại giật mình đứng lên. Thì ra ánh sáng màu xanh dọa cô nhảy dựng phát ra từ màn hình TV LCD, màn hình khổng lồ họa đang chiếu phim. Không đúng, mấy người đàn ông kia không phải các ca ca cô sao? Cô gái kia euro sẽ không phải cô đi. Em thừa nhận năng lực của mình đi thôi, bị bốn người bọn họ luân phiên chơi mà vẫn khỏe mạnh, nếu là người phải bình thường không chết cũng tàn phế. Không hổ là hậu đại yêu tu bích tộc, dã thú phun khí tức lên cổ cô, hai cánh tay trần trụi vòng quanh ngực cô. Thân thể của thiếu niên tuấn Mỹ lúc này không một mảnh vải che đậy, trắng nõn như da con gái dán sát sau lưng cô, một bàn tay không an phận thò vào dưới áo len đan. Đợi một chút, anh không phải muốn nói với tôi chuyện của mẹ tôi sao? Tống Nhân Dụ vẫn là bị hắn lừa, cô bây giờ rất muốn thoát khỏi đây, chỉ cầu hắn ăn cô sạch sẽ sau đó để cô toàn thây, đừng gặm sạch cả xương cốt. Tiểu nhân mềm mại, anh không nói, em sẽ tới đây sao? Đừng ngốc, cô bị hắn đẩy lên phía trước TV, hình ảnh cực kỳ khó coi trong màn ảnh cùng tiếng rên rỉ kịch liệt quanh quẩn trong căn phòng u ám. Tách, không biết hắn ấn công tắc gì, ánh sáng lập tức xuất hiện chói mắt cô. Nhân Nhân, hoan nghênh em đến chỗ dã thú vui chơi. Anh sẽ hảo hảo chiêu đãi em. Thân thể thiếu niên tuấn Mỹ dị thường, nam giới cao ngất của hắn để trước mặt thiếu nữ, nụ cười diễm lệ mang đầy tính dã thú hung mãnh. Tiểu nhân mềm mại ngon miệng, hôm nay em nên thuộc về anh đi. Cách chương.